Chương 4, ly khai. Chương 4, ly khai thiếu gia, ngài thật muốn đi kinh đô sao? Ở Tokyo gia chủ đã chuẩn bị xong phòng ở cùng với liên lạc xong trường học. Ngài còn tùy thời có thể trở lại thăm một chút. Ở Lưỡng Nghi nhà cửa, Thu Long cung kính nói. Ngươi cũng biết Thu Long, thứ căn bản ta sớm đã học được, cho dù đại học tri thức ta cũng không xê xích gì nhiều, như NGKINAI trường học với ta mà nói thực sự vô dụng. Lưỡng Nghi lạc tự tiếu phi tiếu nhìn Thu Long đạo, huống hồ, ta cũng chuẩn bị du lịch danh sơn đại xuyên, hy vọng mình kiếm đạo có chút tiến bộ đây. Thu Long nghe xong, ngậm miệng không nói gì, quả thực, hai thiếu gia từ nhỏ chính là một cái thiên tài, lấy bây giờ 10 tuổi tuổi nhỏ, đã học xong một cái thường nhân khả năng cần hơn 20 năm mới có thể nắm giữ tri thức. Nhìn Thu Long vẻ mặt sùng kính, Lưỡng Nghi lạc âm thầm cười trộm, tuy là kiếp trước là cái mặc đêm. Nhưng ở thiên triều giáo dục chế độ đồng thời mình đã tốt nghiệp đại học điều kiện tiên quyết, cái này đảo quốc chính là tri thức thật sự là tiểu nhi khoa. Về phần mình không có tích lũy đảo quốc quốc ngữ cùng lịch sử, chính mình được thông qua học một ít có thể qua quan là đủ rồi. Chỉnh sửa một chút trên người y phục hàng ngày, Lưỡng Nghi lạc nhưng có chút khá không phải thói quen, ở Lưỡng Nghi ra mặc cái loại này giản dịch hòa phục mặc lâu, đột nhiên đổi thành y phục hàng ngày lại cần thích đứng hạ. Như vậy Thu Long. Sau khi ta rời đi, thư cờ sẽ nhờ ngươi chiếu cố Lưỡng Nghi lạc trịnh trọng đối với Thu Long đạo. Thu Long bản chặt mặt mũi, mang theo một quyết tuyệt nói, phải buông xuống nghiêm túc, Lưỡng Nghi lạc mang theo mỉm cười biểu tình, nhìn từ trong nhà đi tới Tống Biệt đại ca, còn có một chút, Thu Long ngừ nếu là có người nào nam mặt dày mày dạn quấn quýt lấy thư cờ, như vậy không nên do dự, trực tiếp chém đằng đằng sát khí. Thu Long đã không biết nói cái gì cho phải bất quá. Làm thư cờ đại tiểu thư vị hôn phu, nói ra những lời này cũng là phải Lưỡng Nghi muốn xem tức sắp rời đi đệ đệ, thiên ngôn vạn ngữ nhưng không biết nói như thế nào ra, đối với cái này cái mỗi bên phương diện khả năng vượt qua xa đệ đệ của mình, hắn không có ghen tị và căm hận, có chỉ là một loại kính nể cùng nhàn nhạt tước ao. Môi rung rung vài cái, cuối cùng, hạ thấp giọng, có thời gian, trở về Gia Lai nhìn mong ước cun võ vận hương thịnh đại ca mới là... Chính mình có thể phải bảo trọng A Tiêu Sái quay người lại, thẳng tắp theo đường mòn rời đi, cũng không cần mang vật gì vậy. Ở nơi này hiện đại xã hội, chỉ cần có tiền cùng thân phận chứng minh, lớn như vậy đa số sự tình đều có thể dễ như trở bàn tay làm được. Không khí sáng sớm mang theo trong rừng trúc mùi thơm ngát, ven đường đóa hoa cũng bắt đầu rồi tranh kỳ đấu diễm. Lưỡng Nghi lạc trạm thứ nhất mục tiêu là Kinh Đô, nơi đó làm đảo quốc lịch sử tượng trưng, có khá nhiều lịch sử kiến trúc. Cũng là du lịch tốt địa phương. Mấy năm này đối với kiếm đạo luyện tập, để Lưỡng Nghi lạc trong lúc vô tình dần dần thích cái loại này chạm kích cảm giác. Lần này đi kinh đô mục đích, ngoại trừ du ngoạn bên ngoài, làm lịch sử lâu dài nhất địa phương, nơi đó có thể sẽ có một ít có truyền thừa kiếm đạo lưu phái, đã biết lần đi cũng có bái sư học nghệ thái độ. Còn như đi cái này thế giới thiên triều. Mặc dù nhưng cái này thế giới lịch sử có một số khác biệt, nhưng người bên trong đối với đảo quốc nhân dân cũng chưa nói tới đặc biệt hữu hảo, dị thường lực lượng càng đúng phi thường tính bại ngoại, ngay cả thánh đường giáo hội loại này khổng lồ tổ chức, cái này mấy trăm năm qua đều không thể thấm vào, đời này chính mình tại Lưỡng Nghi gia trường lớn, từ nhỏ luyện lên cũng là trảm kích thuật, tại chính mình đại khái trong trí nhớ, tháng thế giới một việc món cũng không có ở nơi nào phát. Sinh, chính mình đối với cố hương nhàn nhạt tư niệm, cũng không muốn để nơi đó nhiều viết trên một chút phiền toái. Đương nhiên, là tối trọng yếu nhưng thật ra là, cái này bên trong thiên triều đã không phải là trước kia cái kia thiên triều, nơi đây trung quy, không phải là của mình. Cố hương đường mòn phần cuối có một bóng lưng đứng sừng sững ở đó, một thân tươi đẹp màu đỏ kỳ mồ hệ nổ, ở trái phải hai bên đóa hoa làm nổi bật hạ, tuy là tuổi nhỏ, lại tự có một kiều mị, trong này, còn có một cổ kiên cường. Càng là hấp dẫn người nhãn quang nghỉ chân. Lưỡng Nghi thức quay đầu, nhìn hướng cùng với chính mình đi tới thân ảnh, nàng biết, ở trong một đoạn thời gian rất dài, đều nhìn không thấy cái thân ảnh này. Ca ca giọng nói tuy là mềm nhẹ, lại mang theo một loại cái tuổi này không có kiên cường, trên đường cẩn thận không có có dư thừa thoại ngữ, vẹn vẹn chỉ là một muội muội đối với Vu ca ca chúc phúc. Đi nhanh đến thư cờ trước mặt. Về sau lại là không thể uống thư cờ ngâm vào nước trà đây. Mang theo không cam lòng giọng nói, dường như đối với Lưỡng Nghi lạc mà nói, chỉ có điểm ấy để hắn rất không hài lòng. Chờ ca ca khi trở về, sẽ có cơ hội. Thư cờ có thể muốn học tập cho giỏi trà đạo, ta cũng không muốn khi trở về, phát hiện thức tài nghệ giảm xuống đây. Không có khả năng như đinh đóng cột. Như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, Lưỡng Nghi Lạc đem tay trái ngón út đưa ra ngoài, như vậy, ngoéo tay. Đối mặt đưa tới tay trái, nhớ lại khi còn bé chơi qua trò chơi, Lưỡng Nghi thức hơi nghiêng đầu, trong mắt lộ ra tiểu ý ử, ngoéo tay lượng ngón tay út cuốn lấy nhau, ứng chứng lấy một cái lời thề. Thu hồi tay trái, lần nữa một phen, ở Lưỡng Nghi thức không có phản ứng kịp lúc, một đóa nở rộ đóa hoa tả tả sen vào trong tóc. Ừ, như vậy chỉ có xinh đẹp tha ngây ngô trong tư thế hiên ngang, để Lưỡng Nghi Lạc khen ngợi một tiếng, tiên diễm phức tạp kỳ mồ hê nổ, còn nhỏ lại mỹ lệ thân thể, đối với trình độ nhất định đúng lò lại quần rơi, quả thực lực hấp dẫn khá lớn. Đối với Vu Ca Ca ca ngợi, Lưỡng Nghi thức mừng rỡ, nhưng không có lộ ra biểu tình gì, chỉ là lấy ra một cái chén trà. Ngươi cái chén, quên dẫn theo. Lưỡng Nghi Lạc kinh ngạc nhìn thoáng qua, quả thực quên dẫn theo. Cái này chính mình thường thường sử dụng chén trà, cái này chén trà cũng sở hữu đã lâu lịch sử quý báu khí cụ, đối với Lưỡng Nghi Lạc mà nói, nếu như đột nhiên đổi cái ly, sẽ vô cùng không phải thói quen. Vẫn là thư cờ rất tốt với ta, nghĩ cho ta tiễn chén trà đây. Hi hi cười, đem chén trà tiếp nhận, sau đó động tác cực nhanh hôn ở thức trên trán. Thừa dịp thư cờ sững sốt trong nháy mắt, bước nhanh từ bên người nàng đi qua. Đây là rời nhà trượng phu đối với thê tử một cái hôn thâm tình, ha ha ha ca ca không có xem thức biểu tình, cũng không có để ý lời của nàng, Lưỡng Nghi Lạc xuyên qua đường nhỏ cuối đường cái. Tay trái tùy ý vung lên, thanh âm yếu ớt truyền đến, tái kiến, trước nguyên lai là ở Lưỡng Nghi Lạc đánh lên sau, ngượng ngùng Lưỡng Nghi thức đã chủ động tiến hành rồi nhân cách chuyển hoán, cuối cùng nhìn hắn rời đi, đã là Lưỡng Nghi trước. Đi đến kinh đô trên phi cơ tiểu đệ đệ, làm sao lại ngươi một người? Cha mẹ của ngươi đâu, bọn họ đều ở phi trường chờ ta đây, lớn tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Ngồi ở trong khoang hạng nhất, nhìn trước mắt tiếp viên hàng không, Lưỡng Nghi Lạc chứa thuần khiết biểu tình, bán manh đáp trả, nhưng trong lòng nghĩ, cũng là kiếp trước nhìn tiếp viên hàng không đồng phục cái tình phim hành động xấu xa tư tưởng. Tiểu đệ đệ miệng thật ngọt, có muốn uống chút hay không cái gì đồng nôn vô kỵ, không biết trước mắt ngụy chính thái xấu xa tư tưởng, bị khả ái nam hải tử khích lệ tiếp viên hàng không mừng rỡ không thôi. Vội vàng, cười híp mắt hỏi, cũng là không có chú ý, một đứa bé làm sao có thể một mình lên phi cơ, chút chuyện nhỏ này đối với Lưỡng Nghi Gia Lai nói đến thật không coi vào đâu, tỉ tỉ cho ta một ly nước trái cây đi. Diễn trò muốn nguyên bộ, Ngụy Chính Thái tiếp tục lời ngon tiếng ngọt bán manh. Ừ, ngươi đợi một chút tỉ tỉ sau đó xoay người đi chuẩn bị nước trái cây đi, cũng là quên mất cái này khoang hạng nhất không chỉ một người, chưa từng hỏi những người khác nhu cầu. Cũng không biết nàng có thể hay không bị người trách cứ không có ở nhiều để ý biết cái này tiếp viên hàng không, trên mặt tiếp tục bày hồn nhiên miệng cười, Lưỡng Nghi Lạc cũng là hồi tưởng trước mấy thiên phụ thân thiện ra ra đối thoại. Có máu mặt, cũng biết ta gọi ngươi tới có chuyện gì không biết. Nhìn ngồi quỳ với trước mặt phụ thân và ra ra, cùng với rất hiếm thấy đến mẫu thân, Lưỡng Nghi Lạc thành thực đáp. Ta cần ngươi hiện tại chỉ có một người ra ngoài ở lại, phòng ở cùng trường học đã giúp ngươi liên lạc xong. Quan trọng nhất là, tương lai trong vài năm ngươi không thể trở về đến cái nhà này không có quá nhiều nói rõ, Lưỡng Nghi nhà chủ nhân lãnh không nói. Vì sao như mày, mang theo một tia khủng hoảng, xem lên trước mặt lãnh khóc phụ thân, vẫn hỏi đi ra, không phải là bởi vì đối với quyết định này bất mãn, mà chỉ là đối với ly khai cái nhà này, sẽ phải rời khỏi thư cờ. Mình Lưỡng Nghi thức dục thành kế hoạch còn không có kết thúc đây, Lưỡng Nghi Lạc nghi vấn cùng khủng hoảng cũng là để ngự khí của hắn ôn hòa lại, có máu mặt, qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng biết chúng ta Lưỡng Nghi nhà kế thừa phương thức đi. Lưỡng Nghi Lạc gật đầu, biểu thị tự mình biết. Đại ca của ngươi không có có tài năng, hắn sẽ không kế thừa Lưỡng Nghi ra, vì vậy ta đối với hắn đúng theo đuổi quản lý, chỉ cần hắn không phải khinh Lưỡng Nghi cái họ này, hắn thích làm gì thì làm cái đó. Mà thư cờ cùng ngươi không giống với, thư cờ sở hữu kế thừa Lưỡng Nghi ra tài năng, mà ngươi thiên phú cũng tuyệt hảo, vì vậy, ta đối với các ngươi hai người cũng là nghiêm ngặt. Dừng một chút, uống một ngụm trà, hình như là ở sắp xếp ngôn ngữ, tiếp tục nói, mà ngươi còn tiểu thời điểm, không có khả năng hiển lộ cái gì thiên phú, ngươi biết ta vì sao thu lưu ngươi sao không biết. Lưỡng Nghi Lạc lắc đầu, đối với vấn đề này hắn quả thực kỳ quái. Đó là bởi vì ngươi khởi nguyên Lưỡng Nghi Lạc vừa nghe, trong lòng khiếp sợ, biểu tình kia cũng lộ vẻ ở trên mặt. Ngươi quả nhiên biết khởi nguyên. Lưỡng Nghi Lạc khiếp sợ, để gia chủ gật đầu, hình như là có nghi vấn gì rốt cuộc giải quyết rồi tựa như. Thế nhưng, về Lưỡng Nghi Lạc làm thế nào biết khởi nguyên chuyện này, hắn nhưng không có miệt mài theo đuổi, chỉ tiếp tục nói, đối với cái này trên thế giới còn lại thế lực mà nói, bọn họ cũng có mình dị thường cũng vì vậy tuyệt đối không đi miệt mài theo đuổi khởi nguyên vật này, khởi nguyên còn đúng bọn họ không kịp tránh. Nhưng đối với chúng ta Lưỡng Nghi Gia Lai nói, vì dung nhập bình thường xã hội, sớm đã đâu khi chính mình phần lớn dị thường lại phản mà đối với khởi nguyên có càng hiểu rõ sâu hơn. Ngưng hạ, thật giống như là muốn để Lưỡng Nghi Lạc có thể có thời gian tiếp thu việc này. Đối với Lưỡng Nghi Lạc mà nói, Lưỡng Nghi gia tộc biết khởi nguyên gộp giải khai nó cũng không phải là cái gì mới lạ sự tình, làm tứ đại lui ma một trong những gia tộc, vẫn duy trì hoàn chỉnh đồng thời có đã lâu lịch sử Lưỡng Nghi gia nếu là không biết khởi nguyên mới là chuyện lạ. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc, cũng biết ngươi sở hữu dị thường trải qua một đoạn thời gian quan sát, phát hiện ngươi thức tỉnh rồi khởi nguyên, nhưng kỳ quái đúng, ngươi cũng là không có bị khởi nguyên sở đồng hóa, mặc dù không biết vì sao. Nhưng cái này trùng quy là chuyện tốt. Ngươi khởi nguyên là cái gì, ta không còn cách nào lý giải, nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi có thể đủ bổ khuyết thức nội tâm trống rỗng. Đây đối với thư cờ, cái này tương lai gia chủ đúng vô cùng trọng yếu, cũng vì vậy, ta chứa chấp ngươi, làm ta dưỡng tử. Lưỡng Nghi Lạc cuối cùng cũng biết, hắn tại sao phải bị thu dưỡng nguyên nhân, quả nhiên là bởi vì mình khởi nguyên. Làm siêu việt cái này khởi nguyên, vốn là đứng ở vạn vật trên. Cũng bao dung văn vật, đối với Lưỡng Nghi thức khởi nguyên chống không giả làm chi động, có thể rất hoàn mỹ bỏ thêm vào. Đây cũng là vì sao, Lưỡng Nghi thức đối với hắn đặc biệt gần gũi duyên cớ, đó là bản năng khu xử. Trước đây Lưỡng Nghi Lạc mà bắt đầu hoài nghi, hiện tại rốt cuộc xác nhận.